Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia, Lý Đại Hải dẫn đội tiến vào làng, tâm thế sẵn sàng cho một trận chiến thực sự. Khi đến nơi, cả ngôi làng im lặng như tờ. Không một tiếng động, Lý Đại Hải dẫn các chiến sĩ gõ cửa từng nhà, nhưng đáp lại họ chỉ là sự tĩnh lặng đến rợn người. Cuối cùng, khi cửa mở, họ mới phát hiện ra chỉ còn những người già yếu không thể đi lại ở nhà. Còn tất cả thanh niên trong làng đều đã biến mất. Lý Đại Hải nhíu mày quan sát xung quanh. Cả làng có tổng cộng 12 hộ, nhưng giờ chỉ còn lại 4 người già. Quan trọng hơn là họ không thể giao tiếp được do bất đồng ngôn ngữ. Anh thầm nghĩ, ngôi làng này đã vắng lặng thế này, chắc chắn làng bên nơi lão thần y sống cũng không còn một ai. Không chậm trễ, Lý Đại Hải nhanh chóng dẫn các chiến sĩ quay lại phía sau núi để hội quân với Lục Trầm. Thấy anh trở về, Lục Trầm lập tức hỏi, sao cậu quay lại nhanh vậy? Tình hình trong làng thế nào? Lý Đại Hải lắc đầu, giọng nặng trĩu, cả làng chỉ còn lại 4 người già không thể di chuyển. Còn tất cả thanh niên đã bỏ trốn sạch, nhưng với núi rừng rộng lớn thế này, đầy rẫy nguy hiểm. Cậu nghĩ bọn họ có thể trốn đi đâu được? Lục Trầm trầm ngâm suy nghĩ rồi chậm rãi nói, núi cao, rừng rậm, hiểm trở, chắc chắn bọn chúng không thể đi xa được. Có lẽ vẫn đang trốn đâu đó trong rừng. Lý Đại Hải gật đầu đồng tình. Vậy cậu nghĩ bọn chúng có thể trốn ở đâu? Lục Trầm nhìn lên trời. Bóng tối đã bao trùm khắp nơi. Ban đêm tầm nhìn rất kém. Địa hình lại không quen thuộc. Nếu liều lĩnh tìm kiếm sẽ rất nguy hiểm. Để đảm bảo an toàn cho mọi người, chúng ta sẽ nghỉ tại đây. Chờ đến sáng, Lý Đại Hải cau mày, giọng đầy lo lắng, nhưng vẫn chưa có tin tức gì của Tống Tiểu Quân. Nếu đợi đến sáng, liệu cậu ấy có gặp nguy hiểm không? Lục Trầm nhìn anh, ánh mắt sắc bén. Nếu có chuyện không hay, dọc đường đi chúng ta đã phát hiện ra thi thể cậu ấy, nhưng đến giờ vẫn không có dấu vết gì, chứng tỏ Tống Tiểu Quân vẫn còn sống. Lý Đại Hải thở dài, bất lực nói, chỉ còn biết cầu mong cậu ấy bình an vô sự. Vậy bây giờ chúng ta làm gì? Cậu dẫn theo vài người về doanh trại, tiếp tục thẩm vấn hai tên tội phạm bị bắt. Cả ngôi làng đã bỏ trốn như thế này, chứng tỏ bọn chúng có nơi ẩn náu. Hai tên đó chắc chắn biết điều gì đó. Lý Đại Hải suy nghĩ một chút rồi gật đầu, nói cũng có lý. Vậy cậu và các anh em ở đây phải hết sức cẩn thận, chú ý an toàn, cậu cũng vậy, trên đường về doanh trại phải đề cao cảnh giác. Sau đó, Lý Đại Hải chọn ra 4 chiến sĩ rồi nhanh chóng rời đi. Lục Trầm quay lại nhìn các chiến sĩ còn lại, giọng trầm ổn, các cậu hãy tranh thủ nghỉ ngơi, dưỡng sức, ngày mai chúng ta còn trận chiến lớn. Anh ngừng một chút rồi kiên quyết nói tiếp, tôi sẽ canh gác, Tần Chiêu Chiêu đã nấu xong cơm. Nhưng đợi mãi vẫn không thấy Lục Trầm về. Cô nhìn đồng hồ, kim giờ đã chỉ sang con số 10. Anh vẫn chưa về, cô không biết liệu anh đã bắt được bọn tội phạm chưa? Có gặp nguy hiểm gì không? Giờ này anh còn trong núi hay đã quay về doanh trại? Cô nằm xuống giường, nhưng trằn trọc mãi không ngủ được. Trong đầu cứ lởn vởn những hình ảnh ban ngày. Nghĩ đến ánh mắt lo lắng của Lục Trầm khi thấy cô bị bọn tội phạm khống chế. Nghĩ đến khoảnh khắc anh ôm chặt cô sau khi cô thoát khỏi nguy hiểm, rồi lại cõng cô suốt đoạn đường dài gần 2 tiếng đồng hồ trong rừng núi. Lúc đó, từng giọt mồ hôi của anh thấm ướt lưng áo cô. Cô nhớ cả khoảnh khắc anh nhẹ nhàng bế cô vào phòng. Giọng nói trầm thấp nhưng chân thành. Những điều ấy không giống như là giả vờ, nhưng rồi, hình ảnh những tên tội phạm tàn ác lại xuất hiện trong đầu cô. Lục Trầm đang ở trong một khu rừng rộng lớn, hoàn toàn xa lạ, trời tối đen như mực, tầm nhìn kém, nguy hiểm rình rập khắp nơi. Lỡ như anh gặp chuyện không may thì sao? Càng nghĩ, cô càng cảm thấy bất an. Không chỉ không ngủ được, ngay cả ngồi yên cô cũng không làm nổi. Cuối cùng, cô quyết định đứng dậy, cầm đèn pin, rời khỏi nhà. Cô muốn sang nhà Trương Mỹ Phượng xem thử. Nếu Lý Đại Hải chưa về, chắc chắn Trương Mỹ Phượng cũng không ngủ nổi. Đến trước cửa, cô thấy ánh đèn vàng trong phòng vẫn sáng. Cô giơ tay, nhẹ nhàng gõ cửa. Bên trong, Trương Mỹ Phượng cũng đang thao thức. Mỗi lần Lý Đại Hải đi làm nhiệm vụ, cô đều không ngủ được. Dù đã quá quen với việc này, nhưng cô vẫn không thể ngăn trái tim mình lo lắng. Nghe tiếng gõ cửa, cô vội vàng chạy ra mở. Trong lòng còn mong chờ có thể là Lý Đại Hải trở về. Nhưng khi cánh cửa mở ra, người đứng trước cửa là Tần Chiêu Chiêu. Tiểu Tần, em vẫn chưa ngủ à? Mau vào đi. Tần Chiêu Chiêu bước vào nhà, giọng có chút thấp thỏm. Chị dâu, anh nhà cũng chưa về sao? Chưa, bọn họ làm nhiệm vụ, sao có thể về ngay được? Em lo cho doanh trưởng Lục, nên không ngủ được đúng không? Trương Mỹ Phượng khẽ thở dài, rồi kéo cô vào phòng. Vào đây, chúng ta nói chuyện một chút. Em cứ nghĩ ngợi lung tung mãi thôi. Tần Chiêu Chiêu theo Trương Mỹ Phượng vào phòng. Tiểu Bảo đang ngủ say trên giường, hơi thở đều đặn, khuôn mặt tròn trịa trông vô cùng ngoan ngoãn. Tần Chiêu Chiêu hạ giọng hỏi, Tiểu Bảo đêm nay có quấy khóc không chị? Trương Mỹ Phượng khẽ mỉm cười, nhìn con trai rồi đáp, không, chị làm theo cách em chỉ, một lát là nó ngủ ngay, từ nãy đến giờ vẫn chưa tỉnh. Tần Chiêu Chiêu nghe vậy thì yên tâm hơn. Vậy thì chắc là không có vấn đề gì nữa. Trương Mỹ Phượng nhìn cô một lượt, rồi hỏi, còn lưng em thế nào rồi? Đỡ sưng chưa? Để chị xem thử. Tần Chiêu Chiêu vươn tay xoa nhẹ lưng mình, cảm giác đã tốt hơn nhiều. Cô nói, chắc là đỡ rồi, không chạm vào thì cũng không thấy đau nữa. Cách Trương